Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, chương 774, bố trí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ninh Giang ngậm thuốc lá, liếc mắt một cái bên người sắc mặt âm trầm Bảo Huy. Sau đó cười một tiếng, này, không cần như vậy khoa trương đi. Không phải là tiểu quỷ mã thất vó trước, bây giờ không phải là trở về. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là không có chết liền có thể còn sống. Được rồi, đừng như vậy trầm mặt. Bảo Huy không có tiếp lời, sắc mặt như cũ, mím môi dẫn đầu hướng nhà để xe dưới hầm một góc đi tới. Hiển nhiên hắn tâm tình vẫn như cũ tồi tệ. Có một số việc, mặc dù khuyên qua, nhưng là vẫn là không có dùng. Ninh Giang cũng biết Bảo Huy là bởi vì là thủ hạ huynh đệ bị thương, động hỏa khí, nhưng là càng nhiều hơn vẫn là bởi vì tiểu quỷ không cẩn thận. Cùng với tiểu đội thứ tư lần đầu tiên như thế nghiêm trọng thất bại, vẫn còn ở tam ca trước mặt mất thể diện, thậm chí cần cái khác tiểu đội tới đây mở ra cứu. Hơn nữa, ở mình cái này đồng liêu trước mặt mất thể diện, cũng là để cho hắn không thoải mái đi. Khạc ra khói mù, hắn cũng không ở suy nghĩ nhiều. Dẫu sao như vậy sự việc nếu để cho hắn gặp phải, cũng sẽ là không sai biệt lắm tâm tình. Cho nên hắn cũng sẽ không ở đi nhiều quản lý. Đi theo Bảo Huy, rất nhanh hắn đi vào cái này nhà để xe dưới hầm tầng 2. Hiển nhiên và ban đầu điểm giao dịch nhà để xe dưới hầm hoàn toàn không cùng. Bởi vì thiếu ít người hành động, cùng với mặt thế trước quản lý bảo vệ, cái xe này trong kho bẩn thỉu có đủ chán ghét, xe cộ gì xét gì, cùng với thi thể hoặc là các loại mục nát mùi vị, cộng thêm nhăn nhíu bẩn thỉu không chịu nổi mặt đất, đi đôi với tạm thời sửa chữa xây dựng ánh đèn, để cho nơi này không lúc nào đều ở đây tiết lộ ra một cổ mục nát tĩnh mịch ý. Đi tới ánh đèn coi như ra lệnh một cước, có thể thấy khu vực này tương tự là cái này cửa hàng tổng hợp nhân viên dừng xe điểm. Mà giờ khắc này Bảo Huy và hắn đi qua ở chỗ này thủ vệ điểm giao dịch chiến sĩ. Tiến vào cái này phiến không ngừng phát ra người đàn ông kêu thảm thiết và tiếng cầu xin tha thứ. Địa phương, có thể thấy ước chừng sấp xỉ không hề đến 30 người đàn ông. Ở chỗ này hoặc nằm hoặc ngồi. Có người đã ngủ mê man, cũng có người thanh tỉnh phát ra ngây ngô, nhưng là tỉnh lại người đại đa số, vẫn là ở kêu thảm, bởi vì bọn họ trên mình đều tự bị bất đồng thương thế. Lúc này, ở chỗ này thủ vệ tiểu đội thứ nhất chiến sĩ, vậy cung kính cho hai vị cấp trên chào, sau đó báo cáo nơi này cái này một cái hơn giờ tình huống. À, Ninh Giang nghe mở miệng báo cáo chiến sĩ. Trong miệng nói ra tiếng nói, cả người mang một loại cảm thấy hứng thú nhưng có chút chán ghét thần sắc. Mà một bên Bảo Huy đã đi tới, hắn trực tiếp bắt qua một cái nằm trên đất người đàn ông cầm. Ngón tay hơi dùng sức, cũng đã bóp ra liền người đàn ông miệng, có thể thấy người đàn ông biến thành màu đen vàng ố răng. Cùng với một cổ hôi thối xông vào mũi. Tiếp theo thấy người đàn ông trên cánh tay lỗ kim, cùng với một bên có mấy cái tỉnh lại người đàn ông. Ở nơi đó giống như điên giống vậy la lên. Hiển nhiên loại trang diện này, đối với ban đầu gặp qua điều này Bảo Huy mà nói. Vậy một mắt xem thấu, mẹ nó, lão tử ghét nhất đám này con nghiện. Bảo Huy hất tay một cái, người đàn ông trực tiếp đầu đụng vào mặt đất. Ngay tức thì im hơi lặng tiếng, ken két, súng lục lên cỏ thanh âm. Bảo Huy trực tiếp đi tới cái đó bị những người này gọi là lão đại người đàn ông trước người. Hắn nằm ngồi trên mặt đất, đôi mắt tầm mắt đờ đẫn, hai cánh tay rũ trên đất, lộ vẻ được giống như một cổ thi thể vậy. Nói đi, để cho ta nghe một chút, các người cái đó khí lắp thêm thành cứ điểm, rốt cuộc là đường gì đếm. Ta cũng không hỏi các ngươi tại sao động người ta. Ta liền muốn hỏi một chút. Nơi này sấp xỉ 30 người. Tại sao đều là con nghiện? người đàn ông nằm trên đất, căn bản giống như một cái tử thi, một hơi một tí, không có chút nào sinh khí. Bảo Huy cười cười, trong tay súng lục hơi nhấc lên một chút, hướng về phía người đàn ông bên cạnh một cái ở nơi đó phát như điên vậy. Nắm kéo buộc hắn xích sắt, cắn xé người, chính là ngay đầu một súng, nổi điên người đàn ông ngay tức thì yên tĩnh lại, mà tại chỗ vốn đang ở kêu thảm thiết gào thét các nam nhân. Nhưng nháy mắt dừng lại, tình cảnh vào thời khắc này yên lặng có chút kiềm chế. Trên mặt đất người đàn ông, cặp mắt kia ở giữa con ngươi giật giật, hiển nhiên hắn cũng không phải là người chết. Lại là một súng, hắn bên kia một người đàn ông, vậy ngay tức thì đầu bể. Cây súng này giống như lướt qua hắn bên tai lướt qua vậy. Mà bên cạnh mất đi sinh cơ bóng người, thi thể đè lại người đàn ông hai chân. Ninh Giang nhìn Bảo Huy như vậy động tác, không có một tia ngăn cản ý. Dẫu sao hắn từng giết người, thật ra thì cũng nhiều đếm không hết. Ở nơi này người ăn thịt người mạt thế, cho tới bây giờ chỉ có tự thân lợi ích, coi như là cứu loài người điểm giao dịch, cũng chỉ là ở chiếu cố mình lợi ích đồng thời cứu loài người, nhưng là chỉ cần là đứng ở điểm giao dịch phía đối lập, đó chính là kẻ địch. Bất quá khá tốt, địch nhân như vậy, khi nhìn đến điểm giao dịch mạnh mẽ, vừa sẽ có mắt gặp, mà bây giờ không có nhãn lực, giống như nơi này người đàn ông, hoặc là chết, hoặc là vĩnh viễn xa vào ở vô tận thành thủy lao trong. Nháy mắt yên lặng không gian, lần nữa sôi trào, giả chết người giả bộ ngủ cửa, bắt đầu thét chói tai cầu xin tha thứ, mở miệng kể mình có thể giải thích hết thảy, mà những cái kia nổi điên phạm vào ghiền, lộ vẻ được hơn nữa điên cuồng. Lần nữa bốn thương, lần nữa ngã xuống đất bốn người. Bảo Huy không thèm để ý chút nào, như cũ đứng an tĩnh. Trong tay M1911 còn dư lại một phát đạn, hắn biểu tình trên mặt dần dần mang nụ cười, chậm rãi ngồi xuống, hắn dùng trong tay nhỏ nóng họng súng nhẹ nhàng đặt ở người đàn ông trên ót. Bây giờ, ta liền muốn nghe một chút ngươi nói. Ngươi, ý như thế nào? Ngoặc kép, làm tưởng Sơn mới vừa ngâm mình, đang suy tư buổi tối đi mình người đàn bà nào vậy qua đêm thời điểm. Ninh Giang truyền tin thỉnh cầu liên lạc với hắn, sau đó hắn cũng chỉ một cách tự nhiên đi vào thư phòng. Ninh Giang và Bảo Huy ở nói chuyện điện thoại video trong, cặn kẽ hồi báo lần chiến đấu này nhiệm vụ trước sau tiến triển tình trạng, cùng với tra hỏi đi ra ngoài hết thảy tin tức tình báo. Ở Tường Sơn suy tính đồng thời, vậy bởi vì bất tiện quấy rầy hắn nghỉ ngơi, đưa ra đến tiếp sau này nhiệm vụ tiến hành đề án. Mặc dù Tường Sơn còn đang tiêu hóa nghe được tin tức và tình báo, nhưng là đối với hai người đề nghị đến tiếp sau này nhiệm vụ, vẫn là cho bác bỏ. Nhiệm vụ lần này vốn là quá dồn dập và đột phát, chớ nói chi là đã kinh động cái này phiến cứ điểm những thứ khác thế lực. Nếu kém không nhiều rõ ràng cái này phiến thế lực phân phối đã đại khái tạo thành, liền không cần liều lĩnh. Đến khi A Long và các ngươi hội họp, sau đó trong một kích địa mới là thượng sách. Dù sao đối với loại này giết hại mạt thế người sống sót cứ điểm, cùng với ở trong mạt thế còn là một du ổ địa phương, chỉ cần bọn họ không đầu hàng, ta trước sau như một cách làm đều là cho dọn dẹp. Ở ta trong mắt, chỉ cần là XID yêu người, đều là rác rưởi. Nếu như bọn họ đầu hàng muốn thay đổi, cho cùng cơ hội, nhưng là làm chống cự vô vị, để cho bọn họ không thấy được mặt trời ngày mai, mới là tốt nhất biện pháp. Còn như các ngươi tra hỏi tới, vậy mấy cái còn đặc biệt chế tạo DUPING thế lực, đối với vậy mấy cái thế lực đầu mục, nhất luật đánh chết, không chừa một mống. Tường Sơn vốn là lớn tâm tình tốt bị phá xấu xa hầu như không còn, trong miệng có chút lãnh khốc khạc ra như vậy tiếng nói. Bất quá hắn dừng một chút, tiếp theo bố trí nói, mấy ngày nay trước điều chỉnh đội ngũ, thành lập cứ điểm tạm thời truyền tống tọa độ và cơ trạm. Còn có nghe được cái đó ở nhà máy Châu gọi là Trung Sơn loài người người sống sót cứ điểm. Các ngươi phái người đi sờ một cái để, nếu và những thứ này cặn bã ở đối nghịch và chiến đấu, những người này ít nhất coi như là chính nghĩa một phe. Giải quyết bọn họ tình báo, sau đó tiện việc chúng ta tiếp thu. Ninh Giang và Bảo Huy gật đầu đáp ứng, video hình ảnh cũng theo đó ngừng bóp gãy. Tưởng Sơn nắm lên xì gà vừa muốn đốt, thư phòng cửa thì có người xin tiến vào, vừa thấy video hình ảnh, Chu Tuệ ăn mặc hấp dẫn quần áo ngủ đứng ở cửa. Người đàn ông nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó mở cửa, người phụ nữ cũng theo đó đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tong-sins-tu-tii-gai-tai-gai-doi-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-gai-tai-g ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.